Chương 2133, Đế quân, Linh Tê Cốc con dân nguyện vĩnh viễn đi theo ngươi. Một. Nhưng trên thực tế đâu, sự thực là nàng chẳng những không có một tơ một hào muốn kéo dài thời gian ý nghĩ, càng là nhắc nhở chính mình. Chẳng lẽ nàng thật coi là, bằng hai cái kim đăng kỳ, một tiểu nha đầu cùng một cái nại hoa hoa, liền có thể chiến thắng mình cái này xuất khiếu kỳ cường giả Triệu Hùng bị chính mình suy đoán cả kinh chưa tỉnh hồn lại. Sau đó, chính là bị triệt để khinh thị tức giận. Chỉ là hai cái kim đan kỳ cũng dám ở trước mặt ta như thế cuồng vọng. Tốt tốt đã các ngươi mình muốn tìm cái chết, vậy ta thành toàn các ngươi. Triệu Hùng trong tay chậm rãi rút ra thanh thứ hai kiếm. Thanh kiếm này toàn thân đen nhánh, lại ẩn ẩn lộ ra màu nâu đỏ, xem ra tựa hồ so với hắn thanh thứ nhất kiếm không bằng, đại khái chỉ có thất bát phẩm đẳng cấp. Nhưng không hiểu, Mộ Nhan cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Ba tu tiên đại lục, Linh Tê Cốc. Nơi này vốn là sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở thế ngoại đảo nguyên. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại tràn ngập hư thối tanh hôi khí tức. Tại một cái nhỏ hẹp miệng sơn cốc, lấp kín cao cao tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít phù văn. Trên bầu trời thì bảo bọc một cái cự đại lưới vàng bên trên đồng dạng gắn đầy phù trận. Tường đất về sau, là dày đặc đến để ra đầu run lên thực quỷ. Mà lại, còn tại không ngừng từ trong kết giới trào ra. Những này thực quỷ càng không ngừng va chạm tường đất, vọt trời mà lên, muốn xông ra lưới vàng. Nhưng lại mỗi lần bị tường đất cùng lưới vàng cản trở về. Nhưng thực quỷ mỗi một lần va chạm, cũng làm cho lưới vàng cùng trên tường đất quang mang lấp lóe, phù văn phai nhạt một chút. Phanh mấy chục con thực quỷ phát ra giống lên một tiếng, phóng hướng thiên không, đâm vào lưới vàng bên trên, lại bị hung hăng bắn về đi. Tường đất một bên khác, có mấy người đột nhiên phun ra một ngu mờ máu, sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Đồng thời, lưới vàng bên trên phủ văn cu nở dê phai nhạt rất nhiều. Không được, kim quang trận lập tức liền muốn ngăn không được bọn hắn. Tất cả mọi người sắc mặt đều một mảnh cho tàn, xong, hết thể đều xong. Kết giới không có tu bổ xong, thực quỷ còn tại liên tục không ngừng mà tuôn ra đến. Lúc này Linh Tê Cốc toàn bộ phía sau núi đã hoàn toàn bị thực quỷ sở chiếm cứ. Bọn hắn duy nhất có thể giữ vững, cũng bất quá là cái này chật hẹp sơn cốc. Một khi sơn cốc này bị công phá, kia Linh Tê Cốc bên trong tất cả mọi người, bao quát cùng Linh Tê Cốc tiếp giáp thành trấn, toàn bộ sinh linh, đều sẽ thành thực quỷ khẩu bên trong đồ ăn. Mà lại cái này tai họa, rất nhanh liền sẽ lan tràn đến toàn bộ tu tiên đại lục. Mắt thấy tụ tập tại sơn cốc thực quỷ càng ngày càng nhiều, tường đất cùng lưới vàng phù văn căn bản không kịp tu bổ. Trong lòng mọi người đều tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, đột nhiên có nhân chỉ vào phương bắc chân trời hô lớn một tiếng, các ngươi nhìn, đó là ai trên bầu trời, một đạo cao thân ảnh bỗng nhiên ở giữa từ ngoài trăm dặm xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, chậm rãi hạ xuống. Tường đất đầu kia, thực quỷ tiếng giống chấn thiên. Tường đất bên này, lại là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện nhân, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đế quân có nhân run rẩy kêu một tiếng. Linh Tê có người, càng là có mấy nhân lập tức đỏ mắt, miệng mở rộng muốn nói cái gì, lại một câu đều nói không nên lời. Bọn họ cũng đều biết, rất nhiều năm trước, Linh Tê Cốc là lệ thuộc vào cực vực. Thế nhưng là, đương nhiệm Linh Tê Cốc cốc chủ Hà Khải Minh kế vị về sau, lại đột nhiên tuyên bố thoát ly cực vực, quy thuận U Minh vực. Lúc ấy có thật nhiều nhân mãnh liệt phản đối qua, lại bị Hà Khải Minh lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp. Cuối cùng, Linh Tê Cốc cùng xung quanh thành trấn đều thành U Minh vực lãnh địa. Nhưng hôm nay đâu tấu chương xong.